Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 1, chương 107, bom hẹn giờ. Góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Chẳng bao lâu, tài khoản phụ của Trầm Mộng Kỳ lại xuất hiện. Thích Dạ Hàn nhất. Không ai rõ Trầm Mộng Kỳ có chủ động dâng nụ hôn thật hay không. Đó đều là lời nói phiến diện của Giang Yên Nhiên. Ai biết được có bao nhiêu thật giả. Lại nói, nếu Trầm Mộng Kỳ làm như vậy cũng chẳng có gì to tát cả. Thích một người không có tội. Giang Yên Nhiên chẳng qua là đơn phương Tống Tử Hàng. Hai người họ cũng chẳng phải người yêu của nhau. Sao có thể nói Trầm Mộng Kỳ là người thứ ba được chứ? Sau khi ăn cơm xong, Diệp Oản Oản thong dong trở về phòng máy. Không nhanh không chậm gõ chữ. Công nhân bốc vác bát quái. Người có chút đầu óc đều biết. Dĩ nhiên là Tống Tử Hàng nói cho Giang Yên Nhiên. Ngoài ra, Giang Yên Nhiên và Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã có hôn ước. Chuyện này không ít người trong vòng đều biết. Quan hệ của Giang Yên Nhiên và Trầm Mộng Kỳ tốt như vậy. Chuyện gì Giang Yên Nhiên cũng đều nói cho Trầm Mộng Kỳ. Chẳng lẽ cô ta lại không biết chuyện này hay sao? Cứ cho Trầm Mộng không biết chuyện này. Chỉ biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng đi. Vậy cô ta cũng không nên gạt Giang Yên Nhiên và trong tình huống đó chơi trò mập mờ với Tống Tử Hàng. Thích là vô tội. Nếu Trầm Mộng Kỳ thật sự thích Tống Tử Hàng có thể nói thẳng cho Giang Yên Nhiên. Quang minh chính đại cạnh tranh công bằng. Tôi tin rằng sẽ không có bất kỳ ai nói cô ta. Nhưng chơi trò mập mờ là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn đùa giỡn nhiều người cùng lúc hay sao? Thích Dạ Hàn nhất, lầu trên hoàn toàn bịa đặt, ngậm máu phun người, yêu cầu lầu chủ xóa bài. Công nhân bốc vác bát quái. Tôi có video làm chứng. Sao lại trở thành bịa đặt hoàn toàn rồi? Lầu trên không phải trước đây không lâu còn hả hê đi chửi mắng người khác ở một bài viết bôi đen không có căn cứ sao? Sao đến nơi này của tôi liền trở thành bịa đặt rồi hả? Lầu trên cũng tiêu chuẩn kép quá nhỉ? Ta là tiểu khả ái 123. Cảm thấy lầu chủ nói rất có đạo lý. Hơn nữa suy luận vô cùng hợp lý nha. Ngốc tiểu manh, lầu chủ nói rất có lý. Cái người tên Thích Dạ Hàn nhất này cũng thật lạ. Lúc Diệp Oản Oản bị bôi đen thì mắng rất hăng say. Thỉnh thoảng có người nói không có chứng cứ. Người này cũng chửi người đó không còn gì. Sao lúc này lại có lòng tốt chạy đến đây thay Trầm Mộng Kỳ nói chuyện nhỉ? Nếu như là tôi mà nói. Người tôi thích thích bạn thân tôi. Còn tỏ tình với bạn thân của tôi. Bạn thân tôi biết rõ tôi thích người kia đến chết đi sống lại. Nhưng lại giấu tôi. Còn âm thầm hẹn người kia ra ngoài. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô ta. Giữa quan hệ bạn bè quan trọng nhất không phải là thẳng thắn sao? Lừa gạt tôi chuyện này. Nếu nói không có ý đồ. Đánh chết tôi cũng không tin. Đại khái bởi vì chột giả. Trầm Mộng Kỳ không tiếp tục ra tranh cãi nữa. Có lẽ đang tìm cách để xóa bài. Mặc dù vẫn có một bộ phận nam sinh thay Trầm Mộng Kỳ nói chuyện. Nhưng những nơi như diễn đàn này. Sức chiến đấu của con gái mới là mạnh nhất. Huống chi con gái ghét nhất chính là loại chủ đề này. Dư luận hiện tại hầu như đều nghiêng về phía Giang Yên Nhiên. Chuyện này chưa đủ khiến Trầm Mộng Kỳ thân bại danh liệt. Nhưng việc tẩy trắng thôi đã đủ cho cô ta tối mắt tối mũi. Không còn thời gian quấy rối cô nữa. Lại nhìn bình luận trong bài viết của mình thêm một lần nữa. Thấy tất cả bình luận đều mắng chửi Trầm Mộng Kỳ. Bài viết về cô và Tư Hạ đã dần chìm xuống. Diệp Oản Oản mới trở về trường học. Sau khi về trường, Diệp Oản Oản không về trọ ngay mà đi tản bộ bên bờ hồ để tiêu bớt cơm. Không biết có phải ảo giác của cô hay không? Cô cứ cảm thấy lúc mình không tập trung sẽ có việc xảy ra lập tức. Tư Hạ tựa như một quả bom hẹn giờ bị buộc lên người cô vậy. Lăng Đông còn dễ giải quyết. Vậy Tư Hạ phải làm sao bây giờ? Cách chương.